Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1162, đệ 1162 trang. Này với nàng là chuyện tốt, là biến dị. Nguyên bản hẳn là bị diệt sát, nhưng nó được đến nào đó trợ cấp. Với tử vong giới hạn chung hấp thu loại này lực lượng tái sinh. Hơn nữa cái chắn chính là nó phóng xuất ra tới, nó bên trong giống như bị đánh hụt. Này đó đại hắc hồn leo lên ở vỏ cây thượng. Thoạt nhìn thật dọa người, là dọa người. 7-8 phần trong suốt hắc hồn cùng ác quỷ giống nhau vạn quỷ leo lên quấn quanh này viên cổ xưa. Cùng thiên địa cộng sinh vô hoạn mộc thiên lý minh lâu. Nó năm đó hẳn là không có tham gia tà ma chi chiến. Bị đánh thành như vậy. Không hề cụ bị nguyên thần cấp năng lực. Hiển thị năm đó bốn lão tổ cùng minh quang đêm chiến đấu lan đến nó. Hoặc là mặt khác nguyên nhân. Nhưng nó có xua đuổi vạn hồn năng lực. Này đó đại hắc hồn còn điên rồi giống nhau tới gần nó. Hiển nhiên nó đối chúng nó suy yếu thấp hơn chúng nó từ nó bên trong hấp thụ đến chỗ tốt tạ tư ý. Nhưng có chúng nó ở, đại khái suất có thể xác định minh quang đêm không ở nơi này. Bằng không hắn khiêng không được vạn hồn. Ít nhất hắn hiện tại linh hồn ẩn nấp năng lực còn không bằng chúng ta, đây là cái tin tức tốt. Thuyết minh bí mật này không phải bị minh quang đêm khống chế thả thiết hạ mai phục địa phương. Mà là không bị nhìn trộm đến bí ẩn, đến tưởng cái biện pháp đi vào, mặt trên khẳng định không được. Phù Xuyên trực tiếp hướng ngầm đi, ngầm là hắc hồn mộc thiên hạ. Là chúng nó sinh mệnh hệ dễ đan xen địa phương. Đại hắc hồn không dám đi phía dưới. Sợ bị hắc hồn mộc hệ dễ vây khốn. Nhưng Phù Xuyên có thực tế thân thể. Ngược lại không sợ cái này, 15 phút sau. Dưới nền đất chỗ sâu trong, ba người đều chấn kinh rồi, đây là thổ nhưỡng sao? Lại là hoàn toàn trạng thái dịch tử vong chi khí hội tụ thành đầm lầy giống nhau, này khổng lồ thiên. Lư thần mộc hệ rễ hoàn toàn ngâm ở tử vong trong ao. Vô số rễ cây không hạn lan tràn. Nhưng nhất trung tâm mấy ngàn căn rễ cây đều tại đây khủng bố tử vong ăn mòn trong ao, Phù Xuyên. Nhìn này đó rễ cây. Tính toán nó sinh trưởng phạm vi, thật đáng sợ. Rễ cây diện tích lãnh thổ 3.000 hecta. Nhưng 99% đều hủ bại tử vong, Phù Xuyên xem xét này đó rễ cây tử vong thời gian. Tưởng phán đoán chúng nó là sắp tới uể oải tử vong. Vẫn là năm đó tử vong, xem xét sau, một đại bộ phận là năm đó tử vong. Một bộ phận là sau lại tái sinh. Nhưng trải qua lâu như vậy, tựa hồ mất đi cũng đủ nguồn năng lượng tiếp viện. Lại bắt đầu suy bại tử vong, thiên lý minh lâu. Vô hoạn yêu cầu sinh mệnh lực quá khổng lồ. Hắc hồn chi xâm nuôi không nổi nó. Nhưng sinh mệnh lực chuyển hóa là cố định. Nó suy bại phóng thích rễ cây ẩn chứa hủ thực dinh dưỡng cùng tử vong chi khí. Lại dựng dục ra khổng lồ hắc hồn chi xâm. Này chỉ là sinh mệnh chuyển hóa hình thức. Vốn là không có vĩnh sinh bất diệt sinh mệnh, đích xác. Vô hoạn được xưng vĩnh sinh bất diệt. Nhưng mất đi cũng đủ sinh mệnh lực nguồn năng lượng. Giống nhau đến diệt, hoàn mỹ sinh mệnh triệu chứng. Nhưng cũng có chí mạng khuyết điểm, Phù Xuyên ngón tay từ hủ bại rễ cây rời đi. Lại xem xét tử vong đầm lầy ăn mòn cường độ, có điểm rời đi. Hộ giáp chỉ có thể căng 10 phút. Ta cần thiết ở 10 phút nội tiến vào, tạ tư ý. Đơn giản tiêu hao tài nguyên bổ sung. Thiếu tài nguyên sao? Người ngàn dặm lão sư có tiền, thiên lý minh lâu. Ngoặc kép. Các nàng tổ tông nhất định cũng là cực bất hòa. Đây là tổ truyền đi, không có việc gì. Ta có, thế giới trọng tài nhiều người tốt. Phù Xuyên tâm bình khí hòa tan dã nguy cơ, tạ tư ý. Hảo đi, người sống tranh bất quá người chết. Đặc biệt là còn lưu di sản người chết. Ta nhận, người này cũng thật độc, nhưng nói rất có đạo lý. Ba cái nguyên thủy sinh mệnh đại lão đối. Thế giới trọng tài tiện nhân nhóm tập thể phỉ nhổ một phen, Phù Xuyên làm tốt tài nguyên tiêu hao. Chuẩn bị liền hướng lên trên vọt, hướng trong quá trình. Nguy hiểm vô cùng, vòng bảo hộ tùy thời tùy chỗ bị ăn mòn. Phù Xuyên đã đem nguồn năng lượng tiêu hao cùng tái sinh tăng lên tới lớn nhất. Kết quả Đại Hồng nói thầm một câu. Ai, các ngươi có cảm thấy hay không cái này đầm lầy giống hố phân, Phù Xuyên. Ngoặc kép, một câu đem mọi người làm trầm mặc, Phù Xuyên hiệu suất tăng lên 1/3. Tư cho rằng cùng Đại Hồng câu nói kia không phải không có quan hệ, ai nguyện ý ở hố phân bị nhốt trụ. Đâu, Phù Xuyên nhảy vào vô hoạn mộc sau. Đi vào, nhìn đến chính là thân cây bên trong, nó quả nhiên bị thương nặng. Thân cây đầu trên là bị toàn bộ đánh nứt. Chạc cây xem như bên sinh mà ra. Thân cây bên trong có lộ thiên hốc cây. Bên trong trước mắt vết thương. Nhưng ở thời gian dài ăn mòn hạ. Bách có một loại phế thổ khư mà cảm giác to như vậy nguyên hình hố sâu đại khái đường kính 3.000 mễ. Mặt đất còn có dấu vết trải qua Tạ Tư Ý hai người phân biệt. Có thể tìm được tứ đại lão tổ bản thể hoàn toàn phóng thích sau đại chiến thảo anh tạp ra dấu. Vết nơi này từng có xương cốt đứt gãy cắm vào dưới nền đất. Nhưng bị rút ra, xem ra năm đó một trận chiến thập phần thảm thiết. Cốt nhục phân giải. Nhưng người thắng đem chúng nó thân thể đều mang đi, không đúng. Chúng nó hẳn là tự bạo. Hơn nữa nơi này có truyền tống trận dấu vết. Cái này truyền tống trận là thời gian quỷ xa chủ đạo đi. Có thời gian tuyến lưu lại dấu vết, Phù Xuyên ba người phân tích sau cơ bản xác định năm đó một. Trận chiến quá trình cùng kết quả ở tà ma chiến trường bị đánh lén. Nguy cơ khi, bốn lão tổ dự phán không phải đối thủ. Lâm Nguy mạnh mẽ truyền tống đến nơi đây. Cũng chính là vô hoạn mộc nơi. Sau đó trực tiếp lựa chọn liên hợp một kích thả tự bạo sau. Bọn họ hồn thể hoàn toàn phóng thích. Tế nhập này vô hoạn mộc bên trong. Mà huyết nhục dung hợp bảo tồn nơi đây. Làm nó hấp thu thả biến dị. Mà năm đó minh quang đêm cũng là thắng hiểm. Không đối phó được vô hoạn mộc. Chỉ vội vàng cuốn đi một ít bốn lão tổ di hài liền chạy. Mà vô hoạn mộc lấy này hình thành hắc hồn chi sâm. Từ nay về sau minh quang đêm lại không dám đạp cập nhưng hắn khả năng không biết hoặc là đã biết. Chỉ là đang đợi vô hoạn mộc tiến vào suy nhược tử vong kỳ. Hắn lại đến nơi này đoạt lấy cuối cùng thành quả thắng lợi, hồn thêm thân thể mới là hoàn chỉnh. Nguyên thủy sinh mệnh, minh quang đêm mưu đồ hiển nhiên chỉ hoàn thành một nửa mục tiêu, năm đó tứ đại lão tổ cũng là tan. Nhẫn, thà rằng tự bạo đem hồn lực tán cấp vô hoạn mộc cũng không chịu cấp thằng nhãi này, bất quá. Này xem như vận mệnh sao? Các ngươi xem này, ba người nhìn trung tâm khu vực mặt đất vết máu ban ngân trồng chất hố nhỏ. Hố sinh trưởng một gốc cây bàn tay đại chồi non. Hết chương.